Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208. Nói thật, tam đại căn cứ đoàn xe ở hiện tại lúc này, cùng nhau đi vào trang viên chuyện này. Nhưng thật ra Đường Minh Sở không nghĩ tới. Phía trước khi nói dặn dò đại gia không cần đem có quan hệ Lâm Đông cùng Lâm Xuân sự tình nói ra, nhưng là, trong thời gian ngắn trong vòng tất nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là thời gian dài, vậy không nhất định, cho nên, Đường Minh lo lắng sự tình chính là có người đang nói đùa thời điểm không cẩn thận nói lỡ miệng. Vừa lúc bị căn cứ người nghe được, cho đến lúc này, này hai tỷ muội khẳng định sẽ bị tam đại căn cứ tranh đoạt, chẳng sợ nơi này là trang viên. Chẳng sợ tam đại căn cứ phi thường yêu cầu trang viên giao quả, nhưng là dưới tình huống như vậy. Cũng rất khó làm cho bọn họ bởi vậy mà từ bỏ Lâm Đông cùng Lâm Xuân hai người. Cho nên, vì không bị đoàn xe người biết các nàng hai chị em tồn tại, Đường Minh quyết định đem Lâm Đông cùng Lâm Xuân, tạm thời an bài ở Khúc Tĩnh Linh bên cạnh trong phòng trụ. Đem các nàng công tác phải dùng đồ vật cũng đưa qua đi. Dù sao tam đại căn cứ người đều sẽ không lên lầu hoặc là đến địa phương khác đi loạn đi, hắn tin. Tưởng Lâm Đông cùng Lâm Xuân ở bên kia trụ hạ, vẫn là thực an toàn. Thiên Lam, người cảm thấy ta biện pháp này thế nào? Hẳn là có thể đi. Đường Thiên Lam nhìn hắn một cái, biết hắn ý tưởng lúc sau. Tuy rằng cảm thấy được không, nhưng vẫn là cảm thấy không cần thiết, nhưng thật ra không cần như vậy. Dù sao, căn cứ người đều là sẽ không lên lầu kiểm tra, đến lúc đó làm các nàng không cần xuống lầu liền hảo, hơn nữa. Các nàng ngốc tại phòng liền tính là nhàm chán, cũng có thể làm tiền đa bối đem chính mình download xuống dưới tiểu thuyết, điện ảnh kịch gì đó cho các nàng xem, thực có thể tống cổ thời gian. Đường Thiên Lam nhìn bên ngoài đã hơi hơi đen nhánh sắc trời. Còn có, lúc này đây bão cuồng phong thiên. Lại kết hợp thượng một lần bão cuồng phong tới xem, liên tục thời gian hẳn là sẽ ở 5 ngày tả hữu. Sẽ không quá dài, cho nên căn bản không cần lo lắng đêm này hai tỷ muội quan đến tự bế. Đường Minh nghe hắn giải thích, cảm thấy có đạo lý, liền đáp ứng rồi, lập tức đem Lâm Đông cùng Lâm Xuân gọi vào trên lầu các nàng trong phòng của mình nói đơn giản sáng. Tỏ một chút tình huống, Lâm Đông ánh mắt lóe sáng nhìn Đường Minh. Nói đi, tìm chúng ta chuyện gì? Đơn độc đem hai chúng ta tỉ muội gọi vào trong phòng. Thật sự không muốn làm một chút cái gì không tốt sự tình sao? Tỉ như nói sắc sắc sự tình, nói nàng cư nhiên đem chính mình một bên bả vai cấp lộ ra tới. Quang hoa trắng nõn bả vai, nếu là đổi một người lưu lại nơi này nói, khẳng định sẽ bị hấp dẫn đi, nhưng là Đường Minh hít sâu một hơi, cũng không nói mặt khác, trực tiếp bắt đầu nói chính sự, cho nên ta tưởng nói chính là, tam đại căn cứ người nếu là biết các ngươi tồn tại, hơn nữa biết các ngươi tài năng nói, dựa theo ta sở phỏng đoán, bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua mượn sức các ngươi cơ hội, cho nên, các ngươi nếu không nghĩ đi nói, có thể dựa theo ta nói đi làm, như vậy nhưng thật ra sẽ không bại lộ, các ngươi cảm thấy đâu? Lâm Đông cũng biến trở về nguyên lai thần sắc, bả vai cũng một lần nữa rụt trở về, không cho hắn xem các nàng, kỳ thật nguyên bản chính là từ trong căn cứ trộm chạy ra tới. Hiện tại bãi ở các nàng trước mặt cho dù là cả nước lớn nhất ba cái căn cứ, các nàng cũng không động tâm, càng là người nhiều địa phương. Liền càng là hỗn loạn, nói trắng ra là, một chút đều không nghĩ đi căn cứ, cho nên hiện tại không đi đối với các nàng tới nói cũng là theo lý thường hẳn là, Lâm Đông. Vậy như vậy đi, dù sao là không nghĩ đi, nhưng là mấy ngày nay chúng ta tỉ muội đồ ăn liền giao cho các ngươi bưng lên. Đường Minh gật đầu, ta sẽ làm Trần quản gia an bài, nếu là đói bụng liền tìm Trần quản gia. Bất quá Trần quản gia khẳng định sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền cho các ngươi chuẩn bị đồ. Ăn, Lâm Đông, kỳ thật các ngươi chỉ cần đem căn cứ người an bài đến công nhân trụ địa phương đi không phải hảo. bọn họ tốt xấu cũng đều là biến dị chiến sĩ. Chính mình đi săn thú nấu cơm khẳng định là không thành vấn đề. Biệt thự liền không đối bọn họ mở ra hảo, Đường Minh. Ta biết, nếu nói như vậy, kia căn cứ người không có tới biệt thự thời điểm các ngươi là có thể xuống lầu. Đúng rồi, lại nói tiếp Khúc Tĩnh Linh cùng kia mấy cái công nhân giống như căn bản không biết các ngươi rốt. Cuộc am hiểu chính là cái gì đi? Lâm Đông, đúng vậy, ta nhớ rõ chuyện này là thực bảo mật, ngay cả rất nhiều các ngươi tiểu đệ cũng không biết đâu. Đường Minh, này liền có thể, phía trước đến là không nghĩ tới điểm này, cho nên, liền tính là muốn cao mật đều nói không được cái gì đi. Chẳng lẽ Khúc Tĩnh Linh muốn nói Trang Viên nhiều hai cái siêu cấp đại mỹ nữ, cho nên làm cho bọn họ chạy nhanh cướp đi sao? Không bị căn cứ người cấp trở thành bệnh tâm thần. Hơn nữa liền tính khu giám đốc nói các nàng tỉ muội có tài năng. Nhưng nói thật, đại căn cứ có tài giả nhiều đi. Bọn họ ở không rõ ràng lắm Lâm Đông cùng Lâm Xuân chân chính am hiểu cái gì phía trước. Là căn bản sẽ không nghĩ muốn đem các nàng tranh thủ đi, rốt cuộc mặc kệ là ai. Ở không hiểu rõ dưới tình huống. Đều sẽ không cho rằng như vậy một cái nho nhỏ Trang Viên sẽ có so tam đại đứng đầu căn cứ còn muốn lợi hại nhân tài. Đường Minh lúc này mới an an tĩnh tĩnh yên tâm đi. Kia ở dàn xếp bọn họ phía trước, các ngươi không cần tùy tiện đi xuống. Rốt cuộc hiện tại bão cuồng phong còn không có tới, bọn họ vẫn là có thể ở phụ cận tùy ý hoạt động. Lâm Đông gật đầu. Các nàng tỉ muội không phải như vậy không hiểu đúng mực người. Dù sao không cần nhiều ít thiên bọn họ liền sẽ rời đi. Đường Minh đi xuống lâu. Tìm được Trần An Dương cùng Dịch Quân bọn họ, cho nên các ngươi suy xét thế nào? Dịch Quân nhìn âm u không trung, mây đen giống như càng tích càng hậu, cũng không biết như thế nào. Nhìn xác thật là có mưa to dấu hiệu, nhưng là cũng không nhất định là bão cuồng phong. Căn cứ người còn chờ chúng ta đưa rau quả trở về. Cho nên, Đường Minh cũng không tính toán cường lưu bọn họ. Phải đi nói vậy đi hảo. Nếu nói như vậy đi, các ngươi trên đường tiểu tâm chút. Dịch Quân gật gật đầu. Đa tạ, chúng ta đoàn xe thùng xe đều trang không sai biệt lắm. Chúng ta, nghỉ ngơi một buổi tối liền rời đi, Đường Minh. Tốt. Vậy vẫn là nguyên lai cho các ngươi an bài những cái đó phòng. Các ngươi chính mình đi thì tốt rồi, Dịch Quân. Tốt, theo sau hắn mang theo người liền đi rồi. Đương nhiên hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm. Hiện tại vẫn là muốn trước đem thùng xe tất cả đều chứa đầy. Tam đại căn cứ đoàn xe đều ở đoạt những cái đó được hoan nghênh nhất rau quả. Đương nhiên trái cây hữu hạn lượng. Cho nên bọn họ ba cái đoàn xe cướp đi lượng cũng không phải rất nhiều. Dư lại rau dưa nhưng thật ra đoạt thật sự vui sướng. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, căn bản không cần thiết đoạt toàn bộ Trang Viên rau dưa đã không sai biệt lắm tiếp cận là vô hạn. Lượng cung ứng, Đường Minh nhìn bọn họ có thể chính mình người không bao lâu liền đem thuộc về chính mình đoàn xe. Thùng xe tất cả đều trang đến tràn đầy. Một chút khe hở cũng chưa lưu lại, ba cái đoàn xe người đương nhiên đều là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Cả đêm lại đi, an bài phòng đều là ở phòng trống bên kia, một cái đoàn xe ba cái phòng, cũng đủ bọn họ ngủ dùng. Đường Minh qua đi hỏi D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ đoàn xe trường. Các ngươi tính toán lưu lại sao? Lưu lại làm gì? Bọn họ không biết Đường Minh nói cái gì nữa, Đường Minh. Xem cái này thời tiết, cùng phía trước tới bão cuồng phong phía trước rất giống, tổng cảm thấy rất nguy hiểm, bằng không các ngươi ở chỗ này từ từ nhìn xem. Hai người bọn họ đoàn xe lúc này mới chú ý tới bầu trời mây đen. Kỳ thật bọn họ cùng Dịch Quân cho rằng đều là giống nhau. Đều là cảm thấy có thể là bởi vì muốn hạ mưa to. Cho nên mới có mây đen. Hôm nay buổi tối hạ mưa to. Ngày mai là có thể đi rồi, nhưng không nghĩ tới Đường Minh nói lại là bão cuồng phong. Nếu thật là bão cuồng phong nói, bọn họ xác thật là yêu cầu lưu lại nơi này. Nhưng, hiện tại đã tháng 10, căn bản không có bão cuồng phong đi. Đường Minh liền biết vẫn là những lời này. Bão cuồng phong chỉ là ta suy đoán mà thôi. Đương nhiên có phải hay không lưu lại nhìn xem vẫn là muốn xem các ngươi chính mình, đê thị căn cứ. Cùng Z thị căn cứ người cũng không tính toán lưu lại. Lý do kỳ thật chính là cùng dịch quân giống nhau. Ba cái căn cứ cơ hồ mỗi ngày đều đang đợi bọn họ giao quả vận chuyển qua đi. Nếu hiện tại thật sự lưu lại nơi này mấy ngày nói. Lần đó đi thời gian cũng đã muộn, hơn nữa dựa theo hiện tại thời gian tới tính. Bão cuồng phong là khẳng định sẽ không có đi, Đường Minh. Phía trước Tần phát động đất sóng thần mưa rền gió dữ. Đều là không có quy luật, như bây giờ quỷ dị tự nhiên thời tiết. Khả năng bão cuồng phong xuất hiện cũng sẽ không tuần hoàn trước kia quy luật. Đương nhiên đây đều là ta suy đoán, lời này nhưng thật ra làm cho bọn họ nội tâm xúc động một chút. Cảm ơn ngươi, Đường Minh, người ân tình này ta nhớ kỹ. Nhưng, tính, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Nếu ngày mai, bọn họ đều là như thế này tưởng. Nếu ngày mai qua cơn mưa trời lại sáng nói. Bọn họ liền đi, nếu thật sự có bão cuồng phong nói. Vậy lưu lại vượt qua bão cuồng phong lại nói. Rốt cuộc thượng một lần bão cuồng phong thiên là bọn họ vận khí tốt. Mới có thể tồn tại đi vào trang viên, lúc này đây. Lúc này đây khả năng liền không có tốt như vậy vận khí, Đường Minh được đến bọn họ trả lời lúc sau. Liền đi rồi, thuận tiện tặng một ít thịt cùng rau dưa lại đây cho bọn hắn nấu nướng thức ăn ăn. Gia vị liêu gì đó bọn họ đều chính mình mang theo. Không cần trang viên chữ hàng, rốt cuộc bọn họ trang viên tồn tại kia đều là dùng một chút thiếu một chút, đến lúc đó không có. Còn cần đến căn cứ bên kia đi mua sắm, đương nhiên cũng là có thể cho đoàn xe giúp bọn hắn mang lại đây, Đường Minh trở lại biệt thự. An An tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa, nên nhắc nhở hắn cũng đã nói. Nếu là bọn họ tam đại căn cứ người chính mình không vui nghe hắn ý kiến, do đó làm cho chính bọn họ tử vong, kia cũng không nên trách hắn. Rốt cuộc Lâm Đông cùng Lâm Xuân khẳng định là không thể bại lộ ra tới, Khúc Tĩnh Linh đứng ở trên lầu nhìn dưới lầu sinh hoạt nấu cơm tam đại căn cứ đoàn xe. Có như vậy trong nháy mắt, nàng rất muốn rời đi trang viên đi theo bọn họ đến căn cứ đi. Nhưng thực mau nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Mơ siêu khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 225 chương 225 gần nhất trong khoảng thời gian này. Khúc Tĩnh Linh kỳ thật vẫn là có thể từ này đó đoàn xe người ta nói bên trong biết một chút căn. Cứ tình huống, trong căn cứ mặt rau quả thịt loại tất cả đều thập phần khan hiếm ở siêu ở chỗ này. Nàng ít nhất còn có thể tùy thời ăn đến rau dưa, hơn nữa ở căn cứ không nơi nương tựa không có tích. Phần người cũng chỉ có thể ở lại ở căn cứ cung cấp căn phòng lớn. Một cái căn phòng lớn bên trong tắc đến hạ mấy trăm cá nhân. Nàng nhưng không nghĩ cùng nhiều như vậy người tễ ở bên nhau ngủ, ở chỗ này tuy nói là công nhân. Nhưng ít nhất vẫn là có chính mình đơn độc phòng, hơn nữa đến căn cứ muốn tích phân nói. Cần thiết muốn đi ra ngoài tìm công tác, nàng như vậy cái gì đều sẽ không nữ nhân, có thể tìm được cái gì công tác. Nàng trừ bỏ bán mình không thể tưởng được bất luận cái gì mặt khác biện pháp, đương nhiên. Có lẽ rất nhiều địa phương ngành dịch vụ đều yêu cầu nàng như vậy lớn lên đẹp lại có khí chất nữ. Nhân, nhưng như vậy ngành sản xuất cũng có rất lớn nguy hiểm. Rốt cuộc, trong căn cứ mặt có quyền lợi người thật sự rất nhiều, chính mình nếu là thật sự gặp được như vậy. Cưỡng bách chính mình đi theo ai sự tình. Nàng đến lúc đó có thể chạy đi nơi đâu? Ở trang viên, ít nhất sẽ không có người bức bách chính mình đi theo ai hảo. Khúc Tĩnh Linh tạm thời đánh mất muốn đi theo đoàn xe đến căn cứ ý tưởng. Hiện tại ngốc tại đây cũng là khá tốt. Dịch Quân ngẩng đầu vừa thấy là Khúc Tĩnh Linh, nữ nhân này hắn rất sớm phía trước sẽ biết. Nghe nói là cái này trang viên đẹp nhất nữ nhân, hấp dẫn rất nhiều nam nhân. Hắn trước vài lần tới thời điểm Khúc Tĩnh Linh đều không sai biệt lắm là chúng tinh phủng nguyệt trạng thái, nhưng là hiện tại, hết chương.